Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn một điếu không? Hộp thuốc lá đưa ra trước mặt, nắp hé mở, lộ ra những điếu thuốc mảnh. Tất vọng cầm lấy một điếu, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Két một tiếng, bật lửa kêu lên, ngọn lửa màu cam đỏ nhấp nhô trong không khí. Dương Miêu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một làn khói trắng nhạt, đưa bật lửa cho Tất Vọng, nhưng Tất Vọng không nhận. Chỉ để điếu thuốc kẹp trên món tay. Chị sao lại ra đây? Ra hút một điếu. Người phụ nữ đáp lại, thở ra một vòng khói. Bên ngoài cửa kính, tuyết rơi dày đặc. Những cành cây khô phủ đầy tuyết trắng. Những người qua lại mặc áo khoác lông dày, bước đi giữa những bông tuyết bay lất phất, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Mùa đông Bắc Thành năm nay đến sớm, tuyết rơi dày, mỗi bước đi đều lún sâu đến mắt cá chân. Chị, em không sao đâu, chỉ là hơi ngột ngạt, ra đây hít thở không khí thôi. Một lúc lâu sau, giọng Tất Vọng mang theo một chút bất lực, quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp mơ hồ của người phụ nữ trong làn khói. Em đừng lo, như bình thường đi, lần nào chị cũng nói thế, lúc nào cũng lén lút trốn đi một mình. Dương Miêu nheo mắt, tay cầm điếu thuốc với đầu ngón tay sơn đỏ. Em là nghệ sĩ của chị, chúng ta quen biết đã 8 năm rồi, em nghĩ gì, chị làm sao không biết. Phía sau là một căn phòng náo nhiệt, âm nhạc vang lên rộn ràng. Còn ngoài hành lang, lại tĩnh lặng, vắng vẻ. Điếu thuốc cháy rất nhanh, Dương Miêu tùy ý dập tắt, ngọn lửa vụt tắt trong nháy mắt. Là 8 năm rồi mà em vẫn chưa quen à? Dương Miêu thấy Tất Vọng không trả lời, liền nhướng mày hỏi. Quen rồi, chỉ là không hiểu sao lần này cảm thấy hơi mệt mỏi. Tất Vọng mỉm cười, trong giọng nói thoải mái cũng không giấu được một chút ưu tư. Em biết bộ phim sẽ rất hot, biết mình sẽ bị chỉ trích, nhưng không ngờ. Không ngờ lại bị mắng gay gắt, nói toàn những lời khó nghe như vậy. Dương Miêu tiếp lời, Tất Vọng im lặng, lưng thẳng bỗng trùng xuống một chút. Chị sẽ giải quyết phần còn lại, em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, 8 năm tích lũy không nghỉ ngơi giờ không còn nữa đâu. Dương Miêu vuốt ve họa tiết trên chiếc bật lửa, ánh mắt đen láy phản chiếu gương mặt mệt mỏi của Tất Vọng. Cảm ơn chị. Dưới sự thương thảo của Dương Miêu, Tất Vọng có được một kỳ nghỉ dài. Cậu về nhà nằm nghỉ 3 ngày, cắt đứt mọi ồn ào ngoài kia. Mùa đông Bắc Thành lại khô lạnh, gió lạnh thổi qua mặt, giống như bị tát mấy cái. Tất Vọng vừa thò đầu ra ngoài đã cảm thấy khuôn mặt mình, vốn được chăm sóc kỹ càng, giờ bỗng chốc trở nên khô ráp như vỏ cây. Thời tiết quái quỷ này, Tất Vọng lầm bầm, rồi từ ngăn kéo hành lang lôi ra một túi khẩu trang. Bên trong chỉ còn một chiếc khẩu trang đen. Cậu lấy ra đeo lên, ấn nhẹ cho ôm khít sông mũi, rồi bước ra ngoài. Cậu ở tầng này là 2 thang máy mỗi tầng 2 hộ. Cậu sống ở phía bên trái thang máy, bên phải thì suốt ngày không có ai. Đợi khi thang máy mở, Tất Vọng lấy điện thoại ra nhìn thêm một lát. Những lời chửi bới trên mạng đã ít đi nhiều, nhưng các video chế nhạo vẫn liên tục xuất hiện. LT, huyên náo, GT là bộ phim cậu tham gia quay năm ngoái, kể về nạn bạo lực mạng. Trong phim, cậu đóng vai bạn trai của nạn nhân, ngoài vẻ tự đại kiêu ngạo là một người hoang tưởng và tự ti. Bộ phim dài 180 phút, cậu chỉ xuất hiện chưa đầy 10 phút. Từ khi phim ra mắt đến nay, cậu đã bị mắng suốt 5 ngày. Trong năm tìm kiếm nóng đầu tiên, 3 trong số đó liên quan đến cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 cái trực tiếp chỉ trích cậu diễn không hay, diễn xuất vụng về, thoại không tốt, tạo hình xấu. Còn cái thứ 3 là nhận xét của nhà phê bình điện ảnh Chu Tự về 4 chữ. Không được hoàn mỹ, kèm theo một ngọn lửa nhỏ, nhanh chóng lan ra, chẳng bao lâu sau đã thành xu hướng tìm kiếm đầu tiên trong lĩnh vực giải trí. Tiếng chuông reo lên, Tất Vọng cúi đầu bước vào thang máy, nhưng bị một vật gì đó va phải, cậu lùi lại một bước. À, xin lỗi nhé. Một giọng nữ vang lên từ phía trước, Tất Vọng vô thức ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn vào đôi mắt, có đôi mắt hơi nhếch, màu sắc của kính áp tròng, rồi là gương mặt người phụ nữ trang điểm hơi nhạt. Trong thang máy thoang thoảng một mùi chanh nhẹ, Tất Vọng vô thức kéo khẩu trang lên. Người phụ nữ khá cao, ôm một thùng chuyển phát nhanh che khuất gần nửa người cô, chính là chiếc thùng mà Tất Vọng vô tình va phải. Không sao đâu, Tất Vọng lắc đầu, nghiêng người để cô bước ra ngoài. Rồi bước vào thang máy, bấm nút tầng hầm, khi cửa thang máy sắp đóng lại, cậu nhìn thấy người phụ nữ quay lại nhìn cậu một lần nữa. Quý tịch thời ôm thùng chuyển phát nhanh, đi về phía cửa chống trộm, đặt thùng xuống, vừa nghe thấy tiếng tinh của một thang máy khác mở ra, người anh trai của cô, Quý Thời Dữ, ôm hai thùng to chồng lên nhau bước ra. Quý Thời Dữ, sáng sớm thế này, em vừa thức suốt đêm xong, mà anh bắt em chuyển nhà, anh không có lương tâm à, anh không sợ em chết đột ngột sao? Quý Tịch Thời đá vào chiếc thùng bên chân, giận dỗi không thôi, sao lại có người anh trai như thế, không những không thương yêu cô, còn suốt ngày đổ lỗi cho cô. Người đàn ông được gọi là Quý Thời Dữ trước tiên đặt hai chiếc thùng xuống, lấy điện thoại ra, bấm mật mã, nghe xong câu nói của cô, anh không thèm ngẩng đầu, chỉ nói. Rõ ràng là em không dám về nhà vì cả đêm không ngủ, sao lại đổ hết lên đầu anh? Mà em là Alpha, bình thường thức cả đêm cũng không sao đâu. Thôi, không muốn tranh cãi với anh nữa, mở cửa đi, em mệt lắm, muốn ngủ. Quý Tịch Thời xua tay, ngáp một cái, thúc giục anh mở cửa. Chút nữa anh có việc, tự lo bữa trưa đi. Nhập mật mã, mở cửa, Quý Thời Dữ để đồ vào phòng khách rồi vào phòng làm việc lấy cái ba lô đen, ra ngoài rồi rời đi. Mùa đông ở Bắc Thành lạnh lẽo, nhưng ánh nắng lại rất rực rỡ, bầu trời trong xanh. Tất Vọng đến khu công nghiệp Bắc Khởi, rồi theo địa chỉ trong kịch bản đến thang máy tòa nhà C, đi lên tầng 23. Tầng 23 vắng lặng, Tất Vọng nắm chặt kịch bản, nhìn xuống mặt đất đầy bụi và rác, chán nhíu chặt lại, có cảm giác muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng nhìn vào kịch bản trong tay, cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt tìm kiếm, thấy bảng chỉ dẫn, đi theo hướng 2309, 2319, cuối cùng dừng lại trước cửa 2314. Cửa kính hai cánh mở hé một khoảng, bên trong tối tăm, Tất Vọng đang do dự thì thấy một bóng người mờ ảo phía trước quầy lễ tân. Xin chào, tôi tìm đạo diễn Quách. Tất Vọng đẩy cửa vào, đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của cô nhân viên lễ tân. Xin lỗi, đạo diễn Quách, hôm nay có việc, không có mặt ở đây. Anh tìm ông ấy có chuyện gì không? Tất Vọng nắm chặt kịch bản, quyển sách mỏng được đóng lại, vì cậu nắm quá chặt mà bị nhăn nhúm. Không sao, ông ấy đi đâu rồi? Tất Vọng hỏi, ông ấy ở thành phố ảnh. Ra khỏi tòa C, Tất Vọng hít thở vài lần, không khí vừa rồi khiến cậu lo sợ rằng chỉ cần hít một hơi sẽ ngập trong bụi bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố ảnh nằm ở ngoại ô, là một khu được xây dựng vài năm trước để phục vụ các đoàn phim, nghe nói chi phí xây dựng lên tới vài tỷ. Tất Vọng ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình như bị đóng băng. Đã quyết định không đóng phim nữa, mà còn mang kịch bản đi lung tung làm gì? Tất Vọng lẩm bẩm vài câu, vô thức vuốt nhẹ lên vết nhăn trên kịch bản, cửa xe mở ra một khe hở, gió lạnh thổi vào, làm kịch bản bay lên, lộ ra những ghi chú chằng chịt bằng đủ loại bút. Kể từ khi mùa đông đến, Bắc Thành đã có vài trận tuyết lớn, bên đường là những đống tuyết trắng sáng chói, những công trình cổ kính cũng phản chiếu ánh sáng khiến người ta phải nheo mắt. Một người đàn ông mặc áo khoác quân đội, cầm bình sứ, co rúm người lại, đang hét to qua cái loa phóng thanh. Các người là kẻ thù của nhau, giờ các người vẫn là kẻ thù, ánh mắt đó là thù địch à, cái ánh mắt rinh rớp như tôi đang ăn đường phèn ấy. Một cặp nam nữ trước mặt lập tức tách ra, ngượng ngùng nhìn về phía đạo diễn Quách. Thôi, nghỉ chút đi, thực sự không làm gì được các cô cậu, nhìn một ánh mắt suốt cả buổi chiều, cứ thế này thì có cảm giác các cô cậu sẽ ngủ luôn trước ống kính của tôi. Đạo diễn Quách vẫy tay, từ bỏ, các diễn viên run rẩy vội vàng mặc lại đồ. Đạo diễn Quách quay phim thật tỉ mỉ, Tất Vọng, ngồi bên cạnh, cười nói. Chà, cậu nói gì vậy? Đạo diễn Quách rụt người lại, ngồi bên cạnh Tất Vọng, thở dài. Phim chiếu mạng, tìm được diễn viên là may lắm rồi. Mấy người muốn bước vào ngành giải trí đều muốn có một bước đệm tốt. Quay phim chiếu mạng thì cho dù có thành công sau này, mọi người nhắc đến cũng chỉ bảo là đóng phim chiếu mạng. So với những người nổi trên màn ảnh rộng thì sẽ không hay lắm. Thế nào, cậu xem xong kịch bản rồi, có vấn đề gì không? Đạo diễn Quách nói vài câu rồi lại nhìn về phía Tất Vọng. Có vài điểm nhỏ, tôi đã chỉnh sửa hết rồi, những chỗ chuyên môn cũng kiểm tra lại, những gì có thể sửa đều đã sửa, những gì không sửa được thì coi như hy sinh vì cốt truyện vậy. Tất Vọng từ trong túi lấy vài tờ giấy mỏng đưa cho đạo diễn. Cảm ơn cậu, Tất Vọng. Đạo diễn Quách nhận lấy, mở ra xem, trên đó có rất nhiều sửa đổi, một số chỗ viết đầy kín, có thể thấy rõ sự tận tâm của người xưa. Không có gì, hy vọng sớm được thấy tác phẩm của đạo diễn Quách trên màn ảnh lớn. Hôm nay tất vọng ra ngoài là để đưa kịch bản cho đạo diễn Quách. Công việc đã xong, cậu chuẩn bị rời đi. Khu phim trường này không chỉ lạnh mà còn đông người qua lại, nhiều đoàn phim đang quay. Mặc dù tất vọng có đeo khẩu trang, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến hỏi cậu là nghệ sĩ của công ty nào, có muốn ký hợp đồng với họ không? Bầu trời rơi những bông tuyết nhỏ như ngọc, trước mặt có một đoàn phim đang kiểm tra thiết bị, máy móc cao lớn quay qua quay lại, tất vọng lách qua một bên, quay người định tìm con đường khác. Bùm, ê, tiếng đồng thời vang lên, Quý Thời Dữ vừa nhìn thấy một bóng đen ngã về phía sau, vội vàng đưa tay ra kéo. Khi tất vọng nhìn thấy bàn tay đưa ra, cậu không kịp suy nghĩ, lập tức nắm lấy để không bị ngã. Cảm giác đầu tiên của tất vọng khi bị kéo là bàn tay này lớn và mạnh mẽ, mang lại cảm giác an toàn. Khi đứng vững, tất vọng hít một hơi thật sâu, rồi nghe thấy giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trầm ấm, như tiếng chuông cũ vang vọng trong lòng. Tất vọng dừng động tác xoa mũi, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, đôi mắt cậu co lại, cơ thể đột ngột đứng yên tại chỗ. Gió thời gian lướt qua người cậu, để lại một khoảnh khắc yên tĩnh. Tôi thấy cậu cứ xoa mũi mãi, có bệnh viện gần đây, có muốn đi kiểm tra không? Ánh mắt của tất vọng nhìn thẳng vào anh, trong lòng bỗng chấn động mạnh mẽ, cảm giác như một chuyến tàu hỏa chạy vội vã bỗng dừng lại, cơn gió bão cũng im bặt. Cậu lắc đầu, giọng nói bị khẩu trang che khuất. Không sao đâu, gió thổi qua, quyển kịch bản rơi trên đất phát ra tiếng xào xạc. Tất vọng nhìn thấy kịch bản, chưa kịp hành động thì người đàn ông đã cúi xuống nhặt lên. Quý Thời Dữ không muốn nhìn nhiều, nhưng quyển kịch bản này quá quen thuộc. Vô tình nhìn thấy vài dòng chữ, anh đã nhận ra đó là kịch bản mới của đạo diễn Quách. Cảm ơn, tất vọng nhận lấy kịch bản, nhẹ nhàng gạt tuyết trên đó. Không khí lạnh lẽo hòa với hương thơm ngọt ngào dịu dàng, kết hợp với hương đất gỗ sồi tươi mát, bao quanh như hoa diên vĩ đọng sương trong rừng sáng sớm. Tất vọng cảm thấy sau gáy mình hơi nóng, theo phản xạ, cậu đưa tay lên sờ, thì thấy ánh mắt của người đàn ông cũng di chuyển theo cử động tay của cậu. Tất vọng lập tức dừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau từ khoảng cách xa. Cậu có muốn thêm số điện thoại không? Nếu sau này kiểm tra có vấn đề gì, tiện liên lạc. Từ trong túi áo khoác đen, Quý Thời Dữ lấy điện thoại ra, tạo một liên lạc mới, ánh mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào tất vọng. Tất vọng nắm chặt quyển kịch bản, tay hơi run nhẹ, cậu từ từ thở ra một hơi, rồi cúi đầu đọc số điện thoại của mình. Quý Thời Dữ không hỏi tên cậu, chỉ lưu lại số điện thoại rồi gửi đi một tin nhắn với tên và số của mình. Vậy tôi đi trước, xin lỗi đã làm phiền. Quý Thời Dữ bước đi, bóng lưng của anh dần khuất vào làn tuyết mỏng bay lất phất, rời khỏi tầm mắt của tất vọng. Tất vọng đứng yên ở đó một lúc lâu, cho đến khi tay cứng đờ và quyển kịch bản rơi xuống đất, cậu mới chợt tỉnh lại. Cách chương.